mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 98, biểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần cảnh sự tình đi qua mấy ngày, cửa hàng hoa hạ miễn cưỡng có thể nói là gió êm sóng lặng. Trần Tiểu Mễ vội vàng xử lý sinh ý, dần dần liền đem Trần gia sự tình cấp quên mất. Tiểu Mễ ca, tiểu cô ngươi tới. Tần Minh bước nhanh đi vào nói. Tần Minh thân thể đã sớm khôi phục, hiện tại tung tăng nhảy nhót, tinh lực tràn đầy. Tần Minh đối với ca ca Tần Lãng công tác thập phần hâm mộ, bất quá, hắn còn nhỏ một ít, Lục Lâm cũng chưa cho hắn làm nhiều. Tần Minh muốn đi theo đi đưa hóa, nhưng là, đoàn xe người đều ngại hắn tuổi tác nhỏ, cảm thấy hắn giúp không được gì, còn có khả năng kéo chân sau, không cho hắn đi. Bất đắc dĩ Tần Minh cũng chỉ có thể ngóng trông chính mình nhanh lên trưởng thành. Mau mời vào đi, Trần Tiểu Mễ nói, Trần Xuân Nhi phía trước cùng hắn mượn 5 văn tiền lộ phí, Trần Tiểu Mễ vốn muốn đưa nhiều một ít, bất quá tiểu cô chính là không thu. Trần Xuân Nhi xách theo cái rổ đi đến, Lục Lâm ngắm đến trong rổ đồ vật, có chút bất đắc dĩ nói. Tiểu cô, người tới liền tới rồi, như thế nào còn mang theo đồ vật? Trần Xuân Nhi trong rổ phóng một khối to thịt, thế nào cũng có mười mấy cân. Người nhà quê ra nhà ai thăm người thân mang lớn như vậy khối thịt, nhưng tính thập phần khách khí. Bất quá, Trần Tiểu Mễ nhật từ quá hảo, cũng không thế nào thèm thịt. Trần Xuân Nhi cười cười, nói, người dượng là giết heo, cũng không thiếu một miếng thịt, liền cho ngươi mang theo một ít. Tiểu cô khách khí, Trần Tiểu Mễ vội vàng nói. Trần Tiểu Mễ đánh giá một chút Trần Xuân Nhi hơi có chút xấu hổ thần sắc. Trần Tiểu Mễ đánh giá tiểu cô hẳn là có việc tìm hắn hỗ trợ. Tiểu cô ngươi tới là có chuyện gì sao? Tiểu Mễ, ta nghe nói, này cửa hàng hiện tại đều về ngươi quản. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, không sai biệt lắm đều về ta quản. Người này cửa hàng không nhỏ, còn thiếu người sao? Trần Xuân Nhi hỏi. Trần Tiểu Mễ nhìn tiểu cô dáng vẻ khẩn trương, trong lòng không sai biệt lắm hiểu rõ. Thiếu, còn thiếu vài người, bất quá. Cũng không có thích hợp, tiểu cô có người nào đề cử sao? Lâm Chấn cách một đoạn thời gian, liền phải hướng Liễu Chấn đưa một chuyến hóa, có đôi khi nhân thủ không đủ, Lục Lâm cũng chỉ có thể đi. Trần Tiểu Mễ đã sớm muốn mướn người, bất quá, cũng không có người thích hợp, mắt thấy cửa hàng sinh ý càng làm càng lớn, thiếu người chỗ hổng cũng liền càng ngày càng nhiều. Trần Xuân Nhi trong lòng vui vẻ, nói, ngươi xem ngươi biểu đệ, cũng mau đến 16. Tuy rằng người khờ một chút, nhưng là, vẫn là có sức lực, người nếu là xem được, liền cho hắn một ngụm cơm ăn. Trần Tiểu Mễ có chút mê hoặc nói, hắn không đi theo dượng giết heo sao? Theo hắn biết, Trần Xuân Nhi gả đồ tể kêu Trương lão đại, nhân xưng khoái đao Trương, kia một tay giết heo công phu xuất thần nhập hóa, làng trên xóm dưới đều thực nổi danh. Đồ tể tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng là, tới tiền vẫn là thực mau. Tiểu cô sinh một nhi một nữ, Trương Thụy theo lý mà nói hẳn là kế thừa phụ thân nghề nghiệp. Trần Xuân Nhi thở dài, nói, tiểu tử này, sợ huyết, cha hắn đã dạy hắn rất nhiều lần, chính là học không được. Khoảng thời gian trước, cùng người đi ra ngoài chạy thương, không kiếm được bạc liền tính, còn đem bạc cấp bồi đi vào. Nhắc tới nhi tử, Trần Xuân Nhi nhịn không được có chút thở dài. Đứa con trai này cũng không phải không tiến tới. Nhưng chính là giống như thiếu như vậy vài phần số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chạy thương hàng hóa bị người khấu hạ, đi ra ngoài chạy thương vài người đều tổn thất không nhỏ, tựa hồ đều có chút nhụt chí. Trần Tiểu Mễ có chút giật mình trừng lớn mắt, đồ tể nhi tử cư nhiên sợ huyết, này việc vui có thể to lắm. Này A Thủy cũng càng lúc càng lớn, này cũng không thể không làm chuyện gì. Mấy năm trước liên tục chinh chiến, này ba tánh nhật tử không tốt, Trương đồ tể nhật tử cũng quá không tốt, gần nhất vừa mới vừa lên một ít này. Tướng công hiện tại còn có thể làm việc, cũng sẽ không bớt nhi tử một ngụm ăn, nhưng là, lớn như vậy một tiểu tử, cũng không hảo đãi ở nhà cái gì đều không làm a, mắt thấy phải đón dâu, nguyên bản bởi vì trong nhà là đồ tể liền không hảo tìm, nếu là lại không cái nghề nghiệp, cũng là không có trong sạch khuê nữ nguyện ý gả tiến vào. Trần Xuân Nhi lần trước tới hoa hạ cửa hàng một chuyến, chỉ cảm thấy hoa hạ cửa hàng hảo thật, trong tiệm mặt bố trí cũng hảo, nhịn không được động tâm tư. Trở về nghĩ tới nghĩ lui một phen, liền cầu tới cửa. Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, cũng có thể, biểu đệ nguyện ý tới khiến cho hắn đến đây đi, vừa mới bắt đầu, liền một tháng một lượng bạc, nếu là làm tốt, còn có thể lại thêm chút. Tần Nghị một tháng là 2 lượng, bất quá, Tần Nghị là công phu ở trên người. Huống chi Tần Nghị đã là lão nhân, này Trương Thụy vừa mới tới nói, cũng không hào một chút đem tiền cất cao đến Tần Nghị độ cao. Trần Xuân Nhi lập tức nói, 1 lượng bạc có chút nhiều. Trần Xuân Nhi do dự một chút, nói, kỳ thật, bạc thiếu một chút cũng không sao, tốt nhất là quản cơm, người biểu đệ ăn uống có chút nhiều. Trần Tiểu Mễ cười cười, nói, cái này không có việc gì, Trần Tiểu Mễ kiếm bạc nhiều, cũng không thế nào để ý một ít thức ăn. Trần Tiểu Mễ cảm thấy chính mình ăn uống còn không nhỏ, Trương Thụy ăn uống lại nhiều cũng không sao. Lục Lâm biết Trần Xuân Nhi tới là tưởng đem chính mình nhi tử giới thiệu lại đây làm việc, cũng không như thế nào để ý, hắn nơi này sinh ý càng lúc càng lớn, yêu cầu người liền càng ngày càng nhiều, nghe Tiểu Mễ ý tứ, Trần Xuân Nhi người hẳn là không tồi, nhi tử hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Người cái này biểu đệ vượng huyết, Lục Lâm có chút thần kỳ nói, Trần Tiểu Mễ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lục Lâm bĩu môi, thầm nghĩ. Đồ tể nhi tử vượng huyết, việc này thật đúng là có chút kỳ quái đâu. Bất quá, rất nhiều chuyện đều là không có biện pháp. Lục Lâm kiếp trước một hộ gia đình thật vất vả bồi dưỡng ra một cái y học viện cao tài sinh. Kết quả sắp đến đi mới phát hiện vượng huyết bất đắc dĩ đành phải thôi học. Trương gia, Trương đồ tể nhìn về đến nhà Trần Xuân Nhi liếc mắt một cái, nói. Sự tình nói tốt sao? Trần Xuân Nhi gật gật đầu, nói. Nói rồi. 1 tháng 1 lượng bạc, quản ăn cơm. Kia cũng không tồi, Trương đồ tể nhìn ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm nhi tử, mơ hồ có chút dầu thối ruột. Giết heo là tổ truyền tay nghề, tuy rằng lên không được mặt bàn, nhưng nếu có thể nói, Trương đồ tể vẫn là hy vọng chính mình nhi tử có thể con kế nghiệp cha. Cố tình nhi tử sức lực cũng không nhỏ, nhưng chính là vừa thấy đến huyết liền hoảng hốt ngất xỉu. Trương đồ tể năm đó cảm thấy nhi tử vừa thấy huyết liền mềm chân. Một chút chí khí đều không có, không giống cái nam nhân, liền đem nhi tử cột vào trên cây xem hắn giết heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương đồ tể nghĩ này chỉ cần qua một chuyến, sẽ không sợ, nào biết nhi tử bị dọa phá gan, lúc sau, vượng lợi hại hơn. Trần Xuân Nhi nhìn đến nhi tử thảm trạng, cùng Trương đồ tể náo loạn một hồi. Trương đồ tể chính mình cũng hối hận thực, cuối cùng Trương Thụy học giết heo sự tình. Liền không giải quyết được gì. Trương Thụy ôm một chén cơm, thở hổn hển ăn, không nói gì, mặt lại đỏ. Trần Xuân Nhi nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, nói. A Thụy, ngày mai ngươi liền cùng ta đi cửa hàng hoa hạ đưa tin. Hảo, bất quá nương bên kia quản cơm a, Trương Thụy hỏi. Trần Xuân Nhi nhìn Trương Thụy liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, nói rõ ràng, không kém ngươi một ngụm ăn. Tới rồi bên kia. Không thể so trong nhà, không cần chỉ nghĩ ăn cơm, tay chân cần mẫn điểm. Trương đồ tể dặn dò nói. Trương Thụy gật gật đầu, nói. Đã biết, Trương đồ tể uống một ngụm rượu, do dự một chút, hỏi. Người kia đại cháu trai vay tiền sự tình, đã giải quyết đi. Trần Xuân Nhi gật gật đầu, nói. Giải quyết liền hảo, nếu là không giải quyết, nhi tử chạy tới bên kia làm việc, làm không hảo liền bị quấn lên. Trương đồ tể là cái giết heo, thôn dân đều ghét bỏ hắn mệnh ngạnh, cho nên, không nghĩ gả cho hắn. Năm đó, Trương đồ tể vì cưới Trần Xuân Nhi, cũng hoa hơn 20 lượng bạc. Kỳ thật, Trần Xuân Nhi vừa mới gả tới thời điểm, Trương đồ tể xem ở Trần Xuân Nhi mặt mũi vẫn là cùng Trần gia bên kia người đi lại. Kết quả, hắn tặng vài lần thịt qua đi, bên kia cũng không có đáp lễ, có lần hắn đi nhà xí thời điểm. Ngẫu nhiên nghe được cha vợ cùng đại cữ từ đàm luận trên người hắn huyết sát khí trọng, sợ cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, dính đen đùi. Trương đồ tể tức giận không thôi, lúc sau liền không thế nào lui tới. Lần này Trần Cảnh xảy ra chuyện, Trần gia tìm tới môn tới, vừa mở miệng liền phải 10 lượng bạc, Trương đồ tể tổng cộng mới tích trữ hơn 10 lượng bạc, còn muốn lưu trữ cấp Trương Thụy cưới vợ, tự nhiên không muốn. Trương đồ tể tâm một hoành. Liền đem Trần gia tới người đều cấp dọa chạy. Ngày hôm sau, Trương Thụy liền tới đây đưa tin. Trương Thụy diện mạo hàm hậu, một đôi mắt đại to có thần, nhìn thập phần tinh thần. Tuy rằng Trương Thụy cư trú thôn trấn ly cửa hàng rất xa, bất quá, Trương Thụy cũng nghe nói qua cửa hàng hoa hạ thanh danh. Trương Thụy nghe Tôn Dân nói, cửa hàng Hoa Hạ là một nhà hắc điếm, bên trong đồ vật quý thực, quả thực chính là cây dược tiền địa phương. Tuy rằng trong tiệm đồ vật quý, bất quá, cửa hàng lão bản là một cái người thông minh, trong tiệm đồ vật, địa phương khác mua không được, cho nên, cái này cửa hàng tuy rằng hố một ít, nhưng là, vẫn là có không ít khách nhân, hẳn là không thiếu kiếm tiền. Trần Xuân Nhi sáng sớm liền mang theo Trương Thụy đi cửa hàng Hoa Hạ, đến thời điểm đã mau đại giữa trưa. A Lâm A đây là ta nhi tử A Thụy, về sau liền làm ơn ngươi chiếu cố. Trần Xuân Nhi tràn đầy thành khẩn nói, Lục Lâm cười cười, nói, tiểu cô nói quá lời. Trương Thụy tràn đầy tò mò nhìn Lục Lâm, có chút mê hoặc nói. Lâm ca, ta nghe nói, này trong tiệm có cái đại lão bản, trong tiệm sự tình hắn mặc kệ sao. Bởi vì biết Hoa Hạ cửa hàng cùng Trần Tiểu Mễ biểu ca có quan hệ, Trương Thụy đối cửa hàng Hoa Hạ sự tình, còn rất chú ý. Trương Thụy cư trú thôn dân biết đến sự tình cũng không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước Trần Cảnh ra sự, Trần Xuân Nhi không nghĩ quản, lại không quá yên tâm, khiến cho Trương Thụy trộm lưu đến Đại Thạch thôn trong thôn đi hỏi thăm tình huống. Trương Thụy trộm đi thời điểm, toàn bộ trong thôn đều tại đàm luận Trần gia sự tình. Không ít người đối Trần Cảnh sấm hạ đại họa sự tình, tỏ vẻ thổn thức, cũng có không ít người, đối với Trần Tiểu Mễ tài đại khí thô tỏ vẻ hâm mộ. Trương Thụy đối với cái này biểu ca, lập tức lấy ra 30 lượng bạc, cũng khâm phục không thôi, cha hắn kiếm tiền cũng không ít, trong nhà cũng chỉ có mười mấy lượng bạc mà thôi. Trương Thụy ngẫu nhiên biết, không ít thôn dân đều ở sau lưng nói Trần Tiểu Mễ ăn tiền bâu ơ, cho nên, đỉnh đầu mới dư giả. Trần Xuân Nhi đánh Trương Thụy một cái, nói, tiểu tử thúi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Lục Lâm cười cười, nói, không có việc gì. Kỳ thật đại lão bản hắn có đại sự phải làm, cho nên không thường tới, chúng ta chỉ cần định kỳ đem sổ sách cùng trong tiệm lợi nhuận giao cho hắn là được. Trương Thụy cái hiểu cái không gật gật đầu, Lục Lâm nhìn Trương Thụy sắc mặt, mơ hồ cảm thấy Trương Thụy có thể là nghe nói cái gì. Đối với hắn lấy tiền bâu ơ đồn đãi, Lục Lâm cũng đã sớm nghe nói. Phía trước, Lạc An chính là bởi vì lấy tiền bâu ơ bị sa thải. Lục Lâm cân nhắc, đồn đãi truyền như vậy. Hẳn là có người xem hắn không vừa mắt, hy vọng lời đồn đãi truyền tới. Đại lão bản, lỗ tai, làm cho hắn bị khai trừ. Cách chương.